Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 556 tiếp theo. Hai thanh thảm bại, hơn nữa còn là trước nay chưa có thảm bại. Đối diện thực lực sẽ không nên ở đại học liên kết trong nên xuất hiện cấp bậc. Không có một điểm yếu, nhất là ở nghiêm túc sau đó, mỗi cái điểm đều siêu cường. Đã từng trải qua hàn phục trước 10, hàn phục đệ nhất na, yêu gơ, hàn phục người qua đường trong siêu cường đánh rừng, ảnh thư, nhất là am hiểu Elise cùng Nidewi, đại học liên kết trung đỉnh tiêm, thậm chí có thể cùng chức nghiệp LPL thiên đường chiến đội đường giữa, địa vị ngang nhau đường giữa, thẻ thần, liên kết trung đứng hàng thứ nhất hạ bộ. Tập tao cùng tiện cùng một thân, có đứng đầu ý thức, cùng dây cấp thao tác phụ trợ, linh động, còn có được xưng liên kết đệ nhất, có thể cùng chức nghiệp S sánh vai, thậm chí ở trước hôm nay chẳng bao giờ chết qua S. Nuôi thả thần, đây là từng tại huấn luyện trong cuộc so tài đại bại LPL 8 cường. Thiên đường chiến đội đội ngũ, nhưng bây giờ xuất hiện ở đại học liên kết trong. Cũng chắn 404 phòng ngủ phía trước, cũng không phải là 404 phòng ngủ không đủ mạnh. Đại gia tiến bộ cũng thật nhanh rồi, thậm chí đường giữa Tằng Tuấn sau lại bổ đao còn vượt qua đối diện đường giữa. Chết cũng là ít nhất, chỉ là tiến bộ còn thiếu rất nhiều. Đây cũng là đại bộ phận khán giả trong dự liệu kết cục. Thua là tất nhiên. Bọn họ chỉ là muốn nhìn phát thanh truyền thông còn có thể làm ra cái gì làm bọn hắn kinh ngạc sự tình mà thôi, kỳ thực coi như là thấy được chưa. Dù sao đối với mặt mỗi giết một lần Fiora, đều sẽ vòng quanh Fiora thi thể, nhất tề lượng đội ngọn. Đây cũng tính là làm bọn hắn kiến thức rộng. Quả nhiên, Mân Giang vẫn là Mân Giang a. Đúng vậy, năm nay vệ miện quán quân. Cảm giác cũng đừng dự khuyết rồi. Trực tiếp ban bọn họ quên đi. Còn có ai có thể theo chân bọn họ đánh một trận? Năm ngoái bán kết, Kinh Đô, Thanh Hoa a. Không được, không được. Căn bản không cùng đẳng cấp. Mân Giang thì không phải là đại học liên kết đẳng cấp. Lại nói tiếp cái kia ta lần là thật đẹp trai a. Ngày trước Mân Giang năm cao thủ mặt, chỉ vào suy yếu. Đánh chết sống lại giáp S, quả thực đẹp trai bảo. Đúng vậy, hay là đang cái loại này ngược gió dưới tình huống, thực sự quá khốc rồi. Cũng khó trách Mân Giang giết hắn một lần liền lượng đội ngọn, là bị hắn chọc tức a. Mân Giang S nói hắn là đã từng quốc phục đệ nhất yêu đêm a. Có phải thật vậy hay không? Thao tác quả thực phi thường lợi hại, ta cảm thấy được có thể là thực sự. Nếu để cho ta ngay trước Mân Giang nhiều cao thủ như vậy. Ở vạn quân trong buổi dặm gỡ xuống bọn họ chủ lực, ép thủ cấp. Ta chết cũng cam nguyện rồi. Ngươi tỉnh lại đi, Mân Giang tùy tiện đi ra cá nhân còn không hành hạ ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngoặc kép chấm chấm. So với Mân Giang nhị thắng liên tiếp loại này tư không kiến quán sự tình. Mọi người thảo luận càng nhiều hơn ngược lại là ngày hôm nay Mân Giang S lần đầu tiên trận vong. Còn có ta lần năm nhân trung tuyệt sát, sống lại giáp, suy yếu, bốn người đồng đội, tốc biến, trị liệu, những thứ này cũng không có gì chứng dùng. S vẫn như cũ chỉ có thể làm vong hồn dưới đao. Cái này cũng đưa tới thứ hai thanh, Mân Giang rất rõ ràng nhận chân. Khí thế cùng thanh thứ nhất tuyệt nhiên bất đồng. Đáng tiếc, ngồi trước máy vi tính xem so tài Vương Văn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Vương Vũ một bên dập đầu lấy hạt dưa một bên cảm thán nói. Đúng vậy, rõ ràng đã đem Mân Giang đánh nóng này. Nếu như bọn họ thực lực tổng hợp mạnh hơn chút nữa. Nói không chừng là có thể thắng. Trong lúc rảnh rỗi. Hai người cũng là tọa xuống xem một chút phát thanh truyền thông đối phương Mân Giang thi đấu. Đệ nhất, Mân Giang thực lực rất mạnh. Đệ nhị, bọn họ cảm thấy Hạ Tân nói không chừng có thể giống như Quốc Phục đệ nhất thanh kia giống nhau sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, người qua đường là người qua đường, thi đấu là thi đấu a. Người qua đường dù sao không có câu thông, cá nhân tương đối phân tán, thi đấu liền hoàn toàn bất đồng. Kỳ thực, phát thanh truyền thông cũng biết Mân Giang biết băng trụ, thế nhưng thực lực không đủ, dù cho nhiều trụ, bọn họ cũng đánh không lại Mân Giang. Bất quá, thật muốn coi là, bọn họ tiến bộ đã rất nhanh, so với trước kia lợi hại hơn, các phương diện đều biết tròn biết méo. Phản ganh cũng ngồi xổm, phụ nữ cũng âm đến rồi, vẫn là Mân Giang loại này đối thủ, cái này kỳ thực rất không dễ dàng, đáng tiếc vẫn như cũ không có đánh ra ưu thế a. Tuyến thượng thực lực chênh lệch, chỉnh thể đoàn chiến phối hợp, hậu kỳ nhịp điệu, trợ giúp tốc độ chờ đã, dù sao vẫn là kém Mân Giang không chỉ một điểm, đáng tiếc nhất không phải cái này đường trên sao? Hai người đang khi nói chuyện, từ phía sau lưng truyền đến một đạo hết ý tiếng nói. Vừa quay đầu mới phát hiện phía sau không biết lúc nào đã thêm một người. Con bà nó, đội trưởng, ngươi là người hay quỷ, khi nào thì bắt đầu đứng ở đây? Hai người phía sau, đang đứng một người mặc lôi thôi lưng cùng quần cụt nam nhân. Một bộ mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ. Trên tay còn bưng tô mì, thỉnh thoảng hấp lưu một ngụm, tuy là cái này người xem đứng lên lôi thôi lếch thếch. Bất quá cũng là địa phủ chiến đội đội trưởng, như cái bóng vậy lấy đi địch nhân tính mệnh, am hiểu các loại thích khách hình đường giữa, địa phủ chiến đội chủ lực đường giữa, vàng diệu văn, người tiễn biệt hiệu ảnh đao, coi như là LPL loại này tái sự bên trong đỉnh tiêm đường giữa rồi. Vàng Diệu Văn hấp lưu một ngụm diện điều, nói rằng, ta vẫn luôn đứng ở nơi này xem a, chỉ là các ngươi thảo luận quá chuyên chú, vừa mới còn gọi như vậy vang, ta đều thật ngại quá quấy rối. Vương Vũ ngượng ngùng sờ sờ cái ót, vừa mới ta lần đánh chết Lucian thời điểm, hắn đều hưng phấn hét dầm lên rồi, quả thực quá tuấn tú rồi. Cũng chỉ có bọn họ loại này đối phương trò chơi lý giải rất sâu tuyển thủ nhà nghề mới có thể hiểu, Hạ Tân tại loại này lớn nghịch thế cục, ngay trước năm mấy tử có thể sánh ngang nghề nghiệp tuyển thủ mặt. Làm ra cái loại này nghịch thiên đánh chết, là cần bao lớn thực lực, cái này không chỉ có riêng là một chút thao tác liền có thể làm được. Dũng khí, thực lực, thao tác, tín niệm, bổ đao. Ý thức, thời cơ, riêng này một cái đánh chết, liền ẩn chứa vô số đồ đạc, cũng chỉ có bọn họ chỉ có càng có thể lĩnh hội tới lần kia tuyệt sát sau lưng ý nghĩa. Vàng Diệu Văn cắn diện điều, hàm hồ nói không rõ, cái này chính là các ngươi nói cái kia Hạ Tân. Ân, Vương Văn gật đầu, đen kịt trên gương mặt lạnh lùng nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Hắn không giống Vương Vũ. Đem cái gì đều viết lên mặt. Vàng Diệu Văn dừng một chút, chỉ có cảm thán nói câu, trước đây tưởng thổi, bị người mắng hắn thao tác giống như bật hack, hiện tại vừa nhìn, thực sự lợi hại, cá nhân thực lực tổng hợp ước đoán có thể ở LPL lên trước năm. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người cũng không còn nghĩ đến, đội trưởng sẽ cho ra cao như vậy đánh giá. Ở toàn bộ LPL tái khu, tại chỗ có LPL tuyển thủ nhà nghề chung, ở tuyệt đại không phải bộ phận làm người ta nghe nhiều nên thuộc, thậm chí làm người ta sợ hãi tuyển thủ chung, lên trước năm, có thể tưởng tượng được đây là đối phương Hạ Tân bao nhiêu ca ngợi. Vàng Diệu Văn nói lắc đầu, đáng tiếc, đồng đội quá không có ý chí tiến thủ rồi. Trong đội ngũ có một cái như vậy thực lực bạt tiêm, viễn siêu đại học liên kết tiêu chuẩn nhân vật, cũng không biết hảo hảo lợi dụng, bọn họ cũng liền đường giữa kháng áp thực lực không tệ. Những thứ khác, muốn đánh Mân Giang vẫn là quá miễn cưỡng, Vương Văn suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, hắn S mới là chân chính có carry năng lực, đường trên loại điều này. có thể giết đối phương một lần cũng là cực hạn. Nếu như đánh ép khả năng còn có như vậy điểm cơ hội. Ước đoán, hai thành phần thắng ra. Vàng Diệu Văn uy uy nhíu hỏi. Kỳ thực, có một chút ta tuyệt không minh bạch. Lấy hắn ở toàn quốc đệ nhất thanh kia trên lộ ra ép thực lực. Đã hoàn toàn không uổng LPL bất luận cái gì ép. Ta còn tưởng rằng phải là một càng kiêu ngạo điểm người đâu. Cư nhiên bỏ qua của sở trường ta của mình. Phụ họa đội ngũ A. A Văn, để cho ngươi buông tha S. Thi đấu đi đánh đường trên. Hoặc là đánh rừng. Ngươi nguyện ý không? Vương Văn thậm chí không cần suy nghĩ trở về nói. Đương nhiên không có khả năng nguyện ý. Dựa vào cái gì để cho ta buông tha mình S đi đánh rừng? Trừ phi ngươi trước đánh bại ta. Ta cũng đồng ý. Không sai. Đây mới là cao thủ bình thường tư duy. Cao thủ là rất khó buông chính mình kiêu ngạo. Thậm chí ngươi làm cho Vương Văn buông tha S. Coi như là gián tiếp vũ nhục hắn. Hắn khả năng còn muốn tìm ngươi sâu lâu. Vương Vũ bổ sung câu. Hạ Tân là cái rất vì đồng đội suy tính một người. Vàng Diệu Văn cắn diện điều nói rằng. Khó mà làm được a. Thực lực tương đương đồng đội mới là trợ lực. Thực lực kém nhiều lắm. Đồng đội chỉ biết trói gô tay chân của hắn rồi. Còn không bằng tha mở tay chân để chiến một bả đâu. Vương Vũ thay Ngô Tử Văn cãi lại câu. Kỳ thực hắn đồng đội tiến bộ rất nhanh. Tỉ như cái kia phụ trợ. Tiến bộ thực sự thật nhanh. Chỉ là đối thủ không đúng. Bọn họ chơi không quá nửa năm. Ai biết liền đụng với Mân Giang biến thái như vậy tuyển thủ. Chúng ta đánh Mân Giang Đô không nhất định chắc thắng đâu. Cái này cũng không phải là đại học liên kết nên đánh đội ngũ. Vàng Diệu Văn chẳng đáng trả lời. Quan ta tóc sự tình. Đồng đội tiến bộ chậm trách ta lạc tương đương. Nếu như ta, lúc đó ta sẽ không đổi dây. Các người hạ bộ bị người ta bạo ngược. Hai cấp tiến song sát. Dựa vào cái gì muốn ta đường trên bị thay thế kháng áp. Liền bởi vì các ngươi hạ bộ hai cái đồ ăn so với lão tử phải hy sinh chính mình. Người ghê gớm thế nào a? Dám, lão tử bất kể đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này cũng không thể nói như thế. Vương Vũ nhỏ giọng cãi lại câu. Vàng Diệu Văn không để ý tới hắn, tiếp nhận con chuột, mở ra phía dưới bảng điểm, hỏi, bọn họ còn có cơ hội ra biên sao? Bây giờ là Mân Giang Học Viện 12 phân, Chiết Giang Đại học 12 phân, Phát Thanh Truyền Thông 7 phân, điểm số có chút lớn a. Thoạt nhìn, toàn quốc của bọn họ đại tái, chắc là đến đây chấm dứt, bị Mân Giang ngăn khuất cửa a. Mỗi cái đội ngũ cũng còn thừa lại 2 thanh thi đấu. Đại học liên kết quy tắc là thắng lưỡng chàng tích 3 phân. Bình tích 1 phân, vác 2 chàng 0 phân, tổng cộng 4 tổ, mỗi tổ ra biên 2 cái đội ngũ, đánh toàn quốc trận chung kết, cứ tính toán như thế tới. Không đúng, bọn họ còn có một điểm cuối cùng xuất tuyến khả năng. Ngoặc kép, Hắc Nham võng thủ phát, địa phương khác đều có lệch lạc, nói chứng kiến 7 trang bị, kiến nghị tới chống đỡ bản chính. Đừng khắp nơi mất thể diện. Đánh xong thi đấu, Hạ Tân vẻ mặt hờ hững đứng lên, lần nữa quét mắt màn ảnh máy vi tính lộ ra thị đối diện 5 cái tên của người. Bình tĩnh trong tầm mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc bén hung ác quang mang. Bất quá rất nhanh lại giấu. Biểu tình trên mặt quay về bình tĩnh, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra nội tâm hắn ý tưởng. Hạ Tân thản nhiên nói, chúng ta trở về đi thôi. Cũng không có người trả lời hắn. Hiện trường vắng lặng một cách chết chóc. Dù sao bị như vậy ngược tuyền sau đó. Hảo tâm gì tình cũng bị mất. Hạ Tân mỉm cười an ủi câu. Không quan hệ. Lần sau hào hào đánh chính là. Đây cũng là hắn sau khi thua thường nói nhất lời khích lệ. Chỉ là ngày hôm nay nói ra khỏi miệng hơn nữa gian nan. Cuối cùng vẫn là Tằng Tuấn dẫn đầu hồi phục lại. Hai tay chợt ở trên bàn vừa gõ. phát sinh, ba, một tiếng vang thật lớn, giống lớn câu, tức chết ta, sao, gào xong cảm giác thoải mái hơn, lúc này mới đứng lên, nói, được rồi, chúng ta trở về đi thôi, đừng ở chỗ này mất thể diện. Mấy người hiển nhiên đều bị Tăng Tuấn đập cái bàn cử động kinh động, ngẩn người nhao nhao đứng lên. Tiểu Hồ Tử bĩu môi, khinh thường nói, đập hư cái bàn phải bồi thường. Nói xong lập tức bị Tăng Tuấn ánh mắt hung ác cho chừng. Tiểu Hồ Tử sáng suốt cảm giác được ngày hôm nay tốt nhất chớ chọc đám người này. Mấy người mặt không thay đổi đi tới cửa. Hết lần này tới lần khác, chỉ có ngày hôm nay người đặc biệt nhiều, làm cho mấy người chỉ có thể chỉ vào một đống người quái gì. Ánh mắt phức tạp đi ra ngoài, hiện trường không có người nói chuyện, dù sao lần này là bị ngược quá thảm rồi, ngay cả khán giả đều không nói, vẫn nhìn mấy người đi ra khỏi cửa, tương đối giống nhau là nhìn theo liệt sĩ trở lại. Mấy người một mực yên lặng mặc im lặng đi tới ngã tư đường mới phân biệt. Hạ Tân như thòng lui tới thông thường nhỏ bé cười nói câu. Ta đi trước, sẽ không trở về trường học. Các người cũng đừng quá để ở trong lòng. Trò chơi luôn luôn thắng thua. Lần sau sẽ thắng lại chính là. Mấy người xem lấy Hạ Tân. Tính cách tượng trưng gật đầu. Muốn hỏi khó vượt qua nhất nhất định là Hạ Tân. Vẫn bị đối diện trào phúng lượng đội ngọn, ngay cả Hạ Tân đều thản nhiên lấy đối với, mấy người còn có thể nói cái gì. Hạ Tân đi ra hai bước mới phát hiện Trúc Hiểu Huyên không biết từ lúc nào vẫn theo sau lưng đâu. Hắn cũng không thể mang Trúc Hiểu Huyên về nhà. Hiểu Huyên, ngươi làm gì thế theo ta? Trúc Hiểu Huyên có chút bận tâm nhìn Hạ Tân mắt nói rằng. Thấp tử, ngươi, không có sao chứ? Hạ Tân bình tĩnh cười nói, không có việc gì à, ta có thể có chuyện gì, ta trước đây cũng không phải không có thua qua, còn có so với cái này thua thảm hại hơn thời điểm đâu. A hát, Trúc Hiểu Huyên ngơ ngác ứng tiếng, một lát mới nhớ tới mình là tới làm chi, đối phương, được rồi, thấp tử, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, ngươi rất cố gắng rồi, ngươi làm rất khá. Vừa mới, ngươi không biết, ngươi giết Mân Giang S thời điểm, hiện trường bao nhiêu người hoảng sợ, trà sữa, tay bắt bánh toàn bộ rơi trên mặt đất rồi, cười ngạo ta, đều nói ngươi siêu đẹp trai, ân, cảm tạ, Hạ Tân lễ phép nói tiếng cảm ơn, cũng không muốn nhiều lời, thúc giục, được rồi, ngươi cũng mau trở về đi thôi, ta mệt mỏi, trước về ngủ rồi. Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé xoa xoa góc áo, cũng không có đi, nữu nữu niết niết nói rằng, ta chính là muốn bồi bồi ngươi thôi, nàng tương đối lo lắng Hạ Tân, bồi bồi ta, Hạ Tân cười giỡn nói, đánh hai thanh mệt chết đi, ta về ngủ, ngươi phải bồi ta về ngủ a. Thấp tử, Trúc Hiểu Huyên lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vài phần ngượng ngùng vài phần tức giận giận Hạ Tân liếc mắt. Ngươi nói cái gì đó? Ta không để ý tới ngươi. Nói xong, liền bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng như chạy trốn ly khai. Trúc Hiểu Huyên đi ra vài trăm thước, chợt nhớ tới, mình còn có chuyện trọng yếu. Đã quên nói, vội vã lại rẽ trở về. Vừa vặn thấy Hạ Tân đi ở trên đường trở về. Trúc Hiểu Huyên đang muốn mở miệng kêu người, liền thấy Hạ Tân đi tới, đột nhiên liền một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Hơn nữa còn là dụng hết toàn lực một quyền, tiền huyết cứ như vậy theo tường chảy xuống. Dừng một lúc lâu, chỉ còn nắm chặt nắm tay, tiếp tục đi về phía trước đi, tích tích máu đỏ tươi theo hắn đi qua đường nhỏ. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân bóng lưng rời đi. Lẩm bẩm nói câu, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải, thực sự không có việc gì à, cũng không có đuổi nữa lên rồi. Nàng biết Hạ Tân muốn một người chờ một hồi, cũng không có ai biết. Hạ Tân đêm đó 12 đánh thức tới, đột nhiên gọi điện thoại cho Tử Văn. Tử Văn, ta không dám không thấy điểm số, ta hỏi thăm, chúng ta còn có cơ hội ra biên sao? Ngô Tử Văn ngẩn người mới phản ứng được. Ta xem qua, còn có cuối cùng một loại khả năng. Bất quá, Hạ Tân trực tiếp cắt rứt hắn. Đi, Tử Văn, chúng ta đây ra biên a. Lần sau liền ở ngay trước mặt bọn họ, đánh bọn họ quỳ xuống hát chinh phục. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.